Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1200, đỉnh phong va chạm mạnh. Một gốc thanh đồng thụ, vì sao để ta sợ hãi? Nghệ viên bọn họ ba vị đều khắp cả người phát lạnh. Nhìn chăm chú một gốc thanh đồng thụ, đầu tiên một gốc này thanh đồng thụ đầy đủ kinh thế. Cắm rễ ở trong thời không, tỏa ra vũ trụ mênh mông năng lượng. Gốc này binh khí thụ rất quái lạ, giống như lấy vũ trụ là chất dinh dưỡng. Trong thiên địa này thần năng đều bị thanh đồng binh khí thụ hấp thu lu mờ ảm đạm. Không thể không nói loại này thể hiện đặc biệt kinh người. Rốt cuộc nó chỉ là một gốc thanh đồng thụ, vì sao có kinh người như vậy phụt lên lượng? Hơn nữa này thanh đồng thụ bên trên, mọc ra từng viên binh khí. Mỗi một viên binh khí đều đang hấp thu thanh đồng thụ năng lượng. Đang bị thai nghén trong quá trình, những đồ vật này phát sáng, tỏa ra đại đạo thần âm, lưu động đại đạo ánh sáng. Đây là, Doãn Y Tư kinh hãi đến biến sắc, một gốc thanh đồng thụ, ở thai nghén binh khí, thực tại khó có thể tin. Chủ yếu là nó thai nghén binh khí có thể không phải số ít. Hơn nữa mỗi một loại binh khí đều ẩn chứa đáng sợ vũ trụ đại đạo. Đương nhiên những binh khí này mặc dù là lại mạnh, cùng thanh đồng thụ so ra, cũng khó có thể đi cân nhắc. Nó toàn thân to lớn, thân cây dường như cột đồng lớn, tỏa ra một loại cổ xưa, hồng hoang, viễn cổ gợn sóng. Khó có thể tưởng tượng đến cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng. Đến cùng thai nghén bao nhiêu binh khí. Gốc cây này, toàn thân đồng thau, mặc dù là lá cây đều là màu đồng xanh. Nó cắm rễ ở trong thời không. Hấp thu vũ trụ tinh hoa. Tẩm bổ mọc ra đủ loại kiểu dáng binh khí. Có thể nhất làm cho bọn họ cảm thấy chấn động chính là... Đếm không hết binh khí phun trào ra bản mệnh tinh hoa. Phun trào đến thanh đồng thụ đỉnh. Tô Viêm cũng đã là lần thứ hai nhìn thấy loại này cách cục. Một gốc này thanh đồng thụ không biết tồn tại bao nhiêu năm. Nhưng là nó dựng dục ra đến đếm không hết binh khí. Nhưng mà những binh khí này bất quá là chất dinh dưỡng mà thôi. Chúng nó đều đang tẩm bổ một khẩu đại kích. Lần thứ nhất Tô Viêm rất khó nhìn rõ ràng đỉnh đồ vật hình thái. Nhưng là hiện tại hắn nhìn rõ ràng. Một tông sáng như tuyết đại kích. Nếu như ở cắt chém tiên khung. Tràn ngập chém chết tất cả tinh khí thần. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt. Hắn đỏ mắt rồi. Binh khí này quá mạnh mẽ. Thai nghén năm tháng dài đằng đẵng. Có thể xưng tụng chí cường chí bảo phôi thô. Sợ là cấm kỵ nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt không ngớt. Bất quá lần này, Tô Viêm cũng ở binh khí thụ đỉnh phong, nhìn thấy không giống nhau cảnh tượng, đó là một cái đặc biệt mơ hồ cùng hư huyễn bóng dáng. Như một cái hằng cổ bất diệt dấu vết, đặc biệt kinh người, tựa hồ mở một đôi con ngươi, bắt đầu nhìn xuống chúng sinh, loại khí độ này cùng phong thái, không phải chuyện nhỏ. Ẩn chứa không thể so bì thần uy, hắn thật như là bên trong đất trời, chí cao vô thượng chí tôn. Trước đây ngươi, hoàng kim nữ tử sừng sững ở phía trước, nàng tư thái ngạo nhân, đường cong chập trùng thân thể mềm mại lưu chuyển hoàng kim thần huy. Đạm mạc nói, ngay cả nhìn đến hắn tư cách đều không có, nàng có một sự coi thường, chỉ là không biết hoàng kim nữ tử trong miệng hắn. Đến cùng là sáng như tuyết đại kích, hay là bởi vì một đạo dấu ấn này, nói chung nàng có vẻ rất tự tin và bình tĩnh, cảm thấy đại cục đã định, ngươi nói không sai, Tô Viêm khẽ cười nói, bất quá hiện tại ta, rất muốn nắm giữ tông này đại kích chí bảo, ngươi nói ta có thể không được nó, nghe vậy, hoàng kim nữ tử xinh đẹp gò má dập dờn lạnh nhạt. Cười lạnh một tiếng, không thấy quan tài không nhỏ lệ. Các ngươi một giới này cuối cùng héo tàn, đi không ra chân chính hùng bá thiên hạ chí tôn trẻ tuổi. chớ nói chi là vũ trụ chi vương rồi. Xem ra ngươi rất tự tin. Ta tuy rằng không biết chúng ta một giới này đã từng huy hoàng tới trình độ nào. Tô Viêm cười lớn một tiếng. Có thể hôm nay, ở chỗ này đế lộ ở trong, ta đứng ở chỗ này, ngươi nhất định không chiếm được bất luận là đồ vật gì. Ầm ầm, hoàng kim nữ tử cơ thể phát sáng, bao trùm thân thể mềm mại thần bí hoàng kim giáp trụ. Bốc hơi tiên huy, mà sau lưng nàng cắm rễ một gốc thanh đồng binh khí thủ. Cũng nhanh như tia chớp bắt đầu thức tỉnh rồi. Rộng lớn đế lộ một góc, đều phát ra nổ vang thanh âm. Một gốc này thanh đồng binh khí thụ tỏa ra uy năng mạnh mẽ tuyệt luân. Đặc biệt là theo đỉnh đại kích phục sinh chớp mắt, đều có kinh thế mũi nhọn, cắt rời vạn lý trường không. Này không phải tự tin. Nàng lạnh lùng mở miệng. Đây là văn minh nghiền ép. Nếu là người có thể chống đỡ được ba đòn, cũng đủ để tự kiêu rồi. Hô, hoàng kim nữ tử cả người lao xuống mà đến, cũng nương theo tầng tầng tài năng tuyệt thế, ẩn chứa khủng bố vũ trụ gợn sóng. Thật là đáng sợ binh khí, đại lực run sợ không gì sánh được. Một khẩu đại kích, có vẻ hơi mơ hồ, có chút không chân thực. Thế nhưng nó phóng thích khí thế quá đáng sợ. Sáng như tuyết đại kích rừng rực đều muốn đâm thủng hai mắt của hắn. Mà đại kích phun trào ra một vệt sáng, trường không biết bao nhiêu vạn trượng, muốn lập tức đem Tô Viêm chém thành hai đoạn. Trong nháy mắt, lạnh lẽo đến mức tận cùng vũ trụ sát phạt lăn xuống mà đến. Nương theo đại đạo, nương theo năng lượng vũ trụ, nương theo dòng thời không uy thế, Thương Vũ trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, hướng về Tô Viêm trực tiếp bổ tới. Đến đây đi, Tô Viêm quát lạnh, nhào bắt được đại nguy cơ. Thế nhưng hắn có vẻ cực kỳ trấn định, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, oai hùng vĩ đại, như một phương vũ trụ, thân thể cứng cỏi không gì không xuyên thủng. Đối mặt này từ trên trời giáng xuống đại kích lực lượng, Tô Viêm một tay chấp trưởng vũ trụ binh, nó hóa thành một tông đồng dạng đại kích, ở trong nằm uốn lượn một đầu côn bằng, chém, hai cái đại kích ngang trời, trong thời gian ngắn đánh vào nhau, bùng nổ ra một tiếng lôi đình nổ vang, giống như hai đại kinh thế hung binh đang va chạm, hình ảnh này rất đáng sợ cùng dọa người, hư không nổ tung, thiên địa rung chuyển không thể tả. Rất nhanh bị xé rách, hóa thành hủy diệt khu vực. Tô Viêm vũ trụ binh hừng hực đến mức tận cùng, bốc hơi sát phạt ánh sáng, tỏa ra vương giả khí phách, phun trào muốn cùng thiên hạ binh khí mạnh nhất so độ cao niềm tin. Nhưng mà, sáng như tuyết đại kích càng đáng sợ, đúng là sắc bén đến mức tận cùng, như vũ trụ cô đọng sát phạt, oanh kích ở vũ trụ binh bên trên. Nghệ viên bọn họ kinh hoàng, bởi vì Tô Viêm vũ trụ binh nứt ra một lỗ hổng, vừa đối mặt hắn vũ trụ binh đều phải bị sáng như tuyết đại kích cho nghiền ép đổ nát. Phải biết, Tô Viêm vũ trụ binh dung hợp tam tử binh khí mà tắm rửa thiên kiếp, tiến hóa đến đứng đầu nhất thần vương binh khí hàng ngũ. Thế nhưng hiện nay, dĩ nhiên vừa đối mặt đánh hỏng rồi. Ha ha, hoàng kim nữ tử cười cợt, rất sán lạn, cũng có chút chẳng đáng. Kết cục nàng đã sớm dự liệu được, cũng không có nằm ngoài dự đoán của nàng. Mặc dù nói đại kích còn chưa từng nuôi thành, thế nhưng món chí bảo này đã là bên trong đất trời, vô hạn tiếp cận đáng sợ nhất chí bảo phôi thô hàng ngũ. Chỉ có điều trên gò má nàng tràn trề nụ cười, cùng không có duy trì bao lâu, liền chậm rãi cứng ngắc ở. Tô Viêm vũ trụ binh là phá nát, thế nhưng tông này đại kích, y nguyên tràn ngập vương bá chi binh khí phách. Nó dĩ nhiên tự chủ thoát ly Tô Viêm bàn tay, giống như trong địa vực ngủ say hung binh đang giác tỉnh. Vù, tông này muốn phá nát vũ trụ binh phát sáng, nội bộ phun trào ra. Từng tia từng sợi huyền hoàng bản nguyên, xuyên qua toàn bộ vũ trụ binh. Cái thế tiềm năng phục sinh, trong thời gian ngắn nó được huyền hoàng bản nguyên gột rửa. Trong phút chốc rừng rực một đoạn dài, bản nguyên vũ trụ, hoàng kim nữ tử lấy làm kinh hãi. Đây là nàng khát vọng được, nàng cũng đi rồi hỗn độn tháp. Đáng tiếc chưa từng nhìn thấy huyền hoàng bản nguyên, nhưng là Tô Viêm đã chiếm được. Không trách hắn tu hành tiến bộ nhanh như vậy. Thậm chí binh khí của hắn cũng tắm rửa, bởi vì bị áp chế, dẫn đến vũ trụ binh bạo phát binh khí chi hồn, kích hoạt rồi bản nguyên vũ trụ. Cái này binh khí ở trong hủy diệt tự chủ khép lại, dập dờn đi ra càng đáng sợ năng lượng, trực tiếp cùng sáng như tuyết đại kích triển khai chém đánh. Leng keng, hai đại binh khí mãnh liệt va chạm. Đốm lửa bắn tứ tung. Mặc dù nói sáng như tuyết đại kích y nguyên áp chế lại vũ trụ binh, nhưng là vũ trụ binh lại duy trì bất diệt, thậm chí có thể cùng với đối kháng cùng không hủy. Xem ra ta còn muốn cảm tạ ngươi, kích hoạt rồi ta binh khí tiềm năng. Tô Viêm cười tươi như hoa, nói rằng trải qua huyền hoàng bản nguyên cấp độ sâu rèn luyện, binh khí của ta đã nuôi thành khí hồn, nuôi thành hoàn chỉnh vũ trụ đại đạo. Ngươi được huyền hoàng bản nguyên gột rửa, tương lai nên có thành tựu lớn. Đáng tiếc, hoàng kim nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu. Hai đại hung binh đang va chạm thời khắc, thanh đồng binh khí thủ phun trào đi ra, hùng vĩ thần uy cuốn lên rộng lớn đế lộ thời không. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn thấy một cái một đảo dấu ấn, cấp tốc phóng to, giác tỉnh, mà cái thân ảnh này rõ ràng mấy phần, như là một vị chân tiên từ trong ngủ say chuyển tình. Tràn ngập kinh thế thiên uy, rất đáng sợ hình ảnh, như là một bóng người vượt qua thời không, đi đến đời này, trực tiếp tham chiến. Oanh, hắn đang vung quyền, đặc biệt đáng sợ. Thiên địa không gian đều nhược rối tinh rối mù, bị một đấm đánh nổ tung. Cú đấm này mạnh mẽ vô cùng, bốc hơi khí tức khủng bố kinh người, trong phút chốc nhằm phía Tô Viêm mi tâm, phải đem một trong số đó quyền trực tiếp đánh giết. Gào, tuyệt thế nguy cơ kéo tới. Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, trong phút chốc đứng ở tuyệt đỉnh lĩnh vực, thậm chí hắn toàn bộ thân xác khuấy động ra sán lạn vũ trụ ánh sáng, như cô đọng vũ trụ ở dâng lên, phun trào đi ra, lớn lao đến mức tận cùng khí tức, như một vị mơ hồ vũ trụ chi vương sinh ra rồi. Cái gì? Hoàng kim nữ tử thay đổi sắc mặt, một đôi con người màu vàng kim nhìn chằm chằm Tô Viêm. Cảm thấy khó có thể tin, đây là bí thuật gì? Quá mạnh mẽ cùng tuyệt thế rồi. Tô Viêm quyền thế thần dũng vô địch, trực tiếp bạo phát vũ trụ quyền, vận dụng mạnh nhất lá bài tẩy. Cú đấm này oanh kích mà ra chớp mắt, phảng phất vũ trụ đang vận chuyển, đánh về thanh đồng binh khí thụ đỉnh đứng sừng sững bóng dáng. Đồng, bọn họ dường như cách thời không quyết đấu, giữa lẫn nhau quyền thế oanh kích chớp mắt, thiên địa cuồng bạo, đế lộ cũng theo cuồng bạo. Hết thảy đều cũng bị lún xuống, thời không đều diễn sinh ra đếm không hết khe lớn. Nghệ viên bọn họ chấn động, đây chính là Tô Viêm khai sáng tuyệt học, đúng là quá mạnh mẽ rồi. Nguyên bản bọn họ cho rằng hết thảy đều sẽ tản đi, bị Tô Viêm nắm đấm đánh nổ, thanh đồng thụ đỉnh dấu ấn sẽ bị Tô Viêm ánh quyền cho tiêu diệt. Thế nhưng bọn họ bị kinh sợ, cái bóng dáng kia vẫn còn, nhanh như tia chớp bạo phát quyền thứ hai, oanh tạp Tô Viêm. Trái lại Tô Viêm có chút suy yếu, vũ trụ quyền đối với hắn hao tổn quá to lớn rồi. Nhưng mà hắn triển khai thông thiên triệt địa phun ra nuốt vào năng lượng, bắt nguồn từ huyết thống phó thác Tô Viêm thể chất năng lực kỳ lạ. Thân thể của hắn vũ trụ trong thời gian ngắn thôn hấp vô lượng tinh nguyên, nhanh chóng đứng ở tuyệt đỉnh, vung lên ra quyền thứ hai. Giết! Hắn giống to, quyền thế bá liệt, phảng phất ở nện gõ trời xanh. Đây tuyệt đối là cao nhất va chạm mạnh, vũ trụ quyền một quyền tiếp một quyền phóng thích. Tô Viêm cũng liên tiếp từ suy yếu bên trong khôi phục. Bạo phát, liên tiếp mười mấy lần va chạm mạnh, hiện tại có thể nói đế lộ kinh diễm nhất tranh bá một trong. Giết thiên địa tan vỡ, thời không sụp nứt, dẫn tới đế lộ nơi sâu xa, trong mơ hồ, lan tràn mà ra một tầng tiếp một tầng, hùng vĩ đến mức tận cùng bất hủ gợn sóng. Hắn cùng chủ thượng chinh phạt, dĩ nhiên xúc động nơi sâu xa đế chủng, điều này nói rõ tiềm năng của hắn, được đế chủng tán thành. Hắn có hy vọng được đế lộ thai nghén năm tháng dài đằng đẵng mạnh nhất tiên chủng. Hoàng kim nữ tử sắc mặt kinh biến, nhanh như tia chớp xông lên, kích hoạt hoàng kim giáp trụ, bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, phải phối hợp dấu vết áp chế Tô Viêm. Đế chủng quan trọng, còn lại đều không trọng yếu. Cút, Tô Viêm phát ra một tiếng hét giận dữ. Một đôi trong con ngươi sát quang vạn tầng, lồng ngực trực tiếp bùng nổ ra biển gầm vậy ầm ầm thanh âm. Luân hồi bí thuật bạo phát, trong phút chốc bắn trúng hoàng kim nữ tử. Tùy ý nàng người mặc giáp trụ lại mạnh, cũng bị luân hồi bí thuật vừa đối mặt đánh vững vàng. Thậm chí quỷ dị luân hồi đại đạo, đều xuyên thấu hoàng kim giáp trụ phong tỏa, tập kích cơ thể nàng. Tô Viêm hiện tại cũng không muốn để bất luận ngoại lực gì phá hoại hắn cùng thần bí dấu vết tranh bá, ở cùng dấu ấn bí ẩn kịch liệt trong quá trình chém giết. Tô Viêm lĩnh hội được tự thân không đủ, này đối với hắn mà nói quá trọng yếu, trận chiến này không thể đánh gãy. Tô Viêm muốn dựa vào tự thân chiến lực, mượn dấu ấn bí ẩn mài giũa tự thân, tra xét tự thân không đủ. Như vậy mới có thể trở nên càng cường, mới có thể ứng đối tương lai không biết hiểm ác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.